Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, có muốn hay không thứ nhất. Vừa nghe lời ấy, ngoài sàn đấu rất nhiều phẫn thanh liền truyền đến lớn tiếng quát mắng. Như đằng man man như vậy yểu điệu, đẹp như thế thiếu nữ xinh đẹp, Ninh Dương lại tàn nhẫn đến quyết tâm xuống tay ác độc. Càng ghê tởm chính là... còn dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đánh giết đằng man man. Quan trọng hơn là cái này Việt Thiết Dương cũng là một khuôn mặt đẹp không thấp hơn đằng man man. Thiếu nữ xinh đẹp a, cái này hắn cũng phải giết. Cái này Ninh Dương thật không là nam nhân. Trong nam nhân bại hoại chung sỉ nhục. Có điều cũng có người đang cảm thán. Này Ninh Dương rốt cuộc là lai lịch ra sao? Dĩ nhiên đáng sợ như thế, phải biết đằng man man không phải là một loại khai mạch bát trọng a. Nàng nhưng là thần vẫn học viện khai mạch cảnh người số một. Thực lực coi như không bằng trước Vạn Mẫn cùng Tư Mã Chiêu. Nói vậy cũng là không kém nhiều, trận ở ngoài Long Ngữ Phỉ cũng là sững sờ. Nàng rốt cuộc biết Ninh Dương là ai, nàng rốt cục nhớ tới tại sao Ninh Dương vung quyền thời điểm. Loại kia bóng người làm sao như vậy quen thuộc. Không trách, thì ra là như vậy. Việt Thiết Dương ngẩn ra. Lẽ nào Ninh Dương giết người giết tới nghiện? Các nàng nhưng là người quen cũ à. Ngay cả mình hắn cũng phải giết. May nhờ chính mình trước nhìn thấy đằng man man cừu hận Ninh Dương. Nàng mới không có đem điểm cho giao cho đằng man man. Hiện tại thần vẫn học viện chỉ có chính mình một người. Việt Thiết Dương coi như muốn đem điểm cho người khác, cũng không ai có thể cho. Trên mặt lộ ra một tia kiên quyết, chậm rãi đi lên võ đài. Ngồi ở đài cao tố hồn cảnh nam tử lúc này cũng mở mắt ra. Mặc dù có quy củ bất luận người nào không được nhúng tay thi đấu. Có điều cái này gọi là Ninh Dương tiểu tử nếu là dám động hắn vừa ý nữ nhân. Hắn cũng không thể không nhúng tay. Việt Thiết Dương vừa muốn nói gì, bên tai đến truyền tới một loại kỳ lạ, quen thuộc, Ninh Dương thanh âm của, Lão Thiết, đây không phải ngươi nên tới chơi náo động đến địa phương. Mau mau nhận thua đi, Việt Thiết Dương lại là ngẩn ra, lập tức nàng liền kịp phản ứng, Ninh Dương cũng không phải muốn giết chính mình, mà là đang bảo vệ mình, Ninh Dương hẳn là sợ những người khác giết đỏ cả mắt rồi. Tìm tới nàng, nếu là tình cờ gặp như Tư Mã Chiêu loại người như vậy, nàng khả năng thật sự liền chịu thua cơ hội đều không có. Vừa nghĩ tới đó, Việt Thiết Dương trong lòng nhất thời có chút xấu hổ. Vừa nãy nàng lại hiểu lầm Ninh Dương. Có điều nàng vẫn là thầm mắng Ninh Dương lại gọi nàng, Lão Thiết. Ở Việt Thiết Dương nghĩ đến, hẳn là nàng tên Trung có một sát chữ. Vì lẽ đó Ninh Dương mới như vậy xưng hô nàng. Có điều nàng có thể không một chút nào yêu thích danh xưng như thế này. Việt Thiết Dương cũng không biết Lão Thiết ở Ninh Dương lý giải chung là anh em ý tứ của. Phòng chừng nàng cũng sẽ không muốn biết. Ta chịu thua. Phản ứng lại Việt Thiết Dương chậm một hồi lâu mới chậm rãi nói ra chịu thua. Có điều trong lòng nàng nhưng cảm kích này Ninh Dương. Thêm vào lần này, Ninh Dương đây là lần thứ hai trợ giúp chính mình đi. Cho Việt Thiết Dương truyền âm, Ninh Dương dùng là thần thức truyền âm. Người bình thường tự nhiên không có nghe thấy. Vì lẽ đó lôi đài khán giả đều là một mặt mộng bức. Chính như Việt Thiết Dương suy nghĩ, Ninh Dương chính là vì an toàn của nàng mới chủ động khiêu chiến nàng. Ninh Dương đối với Việt Thiết Dương tên thiếu nữ này vẫn có chút hào cảm. Thần vẫn học viện hiện tại liền một mình nàng. Chỉ có 10 phân, cùng với nắm trong tay để cho người khác mơ ước. Còn không bằng sớm một chút chịu thua. Chí ít như vậy an toàn. Không phải là người người đều là mỹ nữ thiếu não phấn. Càng nhiều người muốn nhìn vẫn là máu tanh a, giết chóc a, hắn sao? Làm sao lên đài một câu, ta chịu thua, liền xong việc. Tô Tử Hinh cũng là có chút nghi hoặc, Nàng không hiểu đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Liêu Tiểu Chiêu nhìn thấy Tô Tử Hinh nghi hoặc, vội vã cho nàng giải thích Ninh Dương cùng cái kia gọi Việt Thiết Dương nữ hài là thế nào biết. Phát sinh những chuyện gì? Sau khi nghe xong, Tô Tử Hinh lúc này mới chợt hiểu lại đây. Tề Phong càng là nóng bỏng nhìn chăm chăm trở lại Ninh Dương. Nếu như Vọng Tinh Đại học có thể được đến một vị trí tốt, cái kia mất đi hai tên quan môn đệ tử còn có thể tìm tới một ít an ủi. Ninh Dương lấy thế không thể đỡ thô bạo chém giết Đằng Man Man. Để hắn nhìn thấy hy vọng, trên đài cao thần vẫn học viện Đồng Thiệu đồng dạng nóng bỏng nhìn chăm chăm Ninh Dương. Quyển này tới là bọn họ thần vẫn học viện học sinh a. Đáng tiếc chính là bị học viện thùng cơm đưa cho Vọng Tinh học viện. Còn làm hại hắn thần vẫn học viện vòng thứ ba đấu võ điểm biến thành không phân. Lúc này Đồng Thiệu hận không thể đem cái kia đã hóa thành cho bụi đoán thể võ giả lần thứ hai cứu sống, sau đó sẽ lần hóa thành cho bụi. Trải qua này vừa đứng sau, Ninh Dương điểm đã biến thành 70 phân, còn có điểm người cũng chỉ còn lại 6 cái. Vào lúc này, đã không có người cho rằng Ninh Dương là may mắn hoặc là hắc mã. Hai trường giao đấu, Ninh Dương đã chứng minh hắn thực lực cường đại. Ninh Dương vừa xuống lôi đài, Thanh Phong học viện Tư Mã Chiêu sẽ thấy lần bay người lên đài. Mọi người cản bổn cũng không cần nghĩ, đều biết Tư Mã Chiêu là muốn khiêu chiến vừa xuống Ninh Dương. Tư Mã Chiêu khinh thường nhìn lướt qua Ninh Dương, Thanh Phong học viện Tư Mã Chiêu cùng 50 phân khiêu chiến Vọng Tinh Đại học Ninh Dương. Ninh Dương liếc mắt nhìn Tư Mã Chiêu, cao giọng nói rằng, như người mong muốn, có điều tha cho ta cùng lão sư ta nói mấy câu. Ha ha ha, có cái gì di ngôn, người mau mau bàn giao đi. Tư Mã Chiêu dửng dưng như không trả lời một câu. Tề Phong thấy thế, lập tức nói, Ninh Dương, người này xem ra rất quỷ dị, nếu không, Ninh Dương khẽ mỉm cười. Tề lão sư, không cần lo lắng, ta nghĩ cùng ngươi nói là, ngươi muốn nắm một tốt một chút thứ tự, vẫn là muốn cho Vọng Tinh Đại học tấn cấp Lục Tinh Đại học. Vừa nghe lời này, Tề Phong há mồm liền muốn nói, đương nhiên là lên cấp làm Lục Tinh Đại học, có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại xảy ra sinh đem chúng nó nuốt trở vào. Ninh Dương nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Hắn theo bản năng hỏi, Ninh Dương, lẽ nào ngươi có thể trợ giúp ta Vọng Tinh Đại học bắt được số 1? Để đại học chúng ta tấn cấp đến Lục Tinh Đại học. Ninh Dương hơi trầm ngâm, liền khẳng định nói, lần này người dự thi ngoại trừ Trương Vô Cực ở ngoài, những người còn lại ta đều từng thấy, nếu như Tề lão sư nhất định muốn cái này số 1. Để Vọng Tinh Đại học tấn cấp đến Lục Tinh Đại học, ta nghĩ ta có thể làm được điểm này. Tề Phong nghe xong Ninh Dương, nhất thời sững sờ nhìn Ninh Dương, một hồi lâu mới run rẩy nói rằng, Ninh Dương, ngươi thật sự có thể để cho Vọng Tinh Đại học bắt được số 1. Hắn đã tận lực đem so với cuộc thi kết quả nghĩ đến lạc quan một chút, nhưng vẫn là không nghĩ tới Ninh Dương dĩ nhiên sẽ cho ra như vậy trả lời. Đáp án này đã không phải là cái gì lạc quan, mà là hoàn toàn vượt ra khỏi Tề Phong tưởng tượng. Vọng Tinh Đại học có thể được đến số 1, cuối cùng tấn cấp Lục Tinh Đại học. Cái này căn bản là chuyện không thể nào a. Nhưng là Tề Phong nghĩ đến trước Ninh Dương dễ dàng liền đem Đằng Man Man đánh giết, lập tức liền cảm thấy này tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Tề Phong lập tức kích động lên, nhưng lập tức liền nghĩ đến Ninh Dương hỏi như vậy là có ý gì. Ninh Dương là Vọng Tinh Đại học quan môn đệ tử, nếu có thể trợ giúp Vọng Tinh Đại học tấn cấp đến Lục Tinh Đại học, đó là đương nhiên nên toàn lực đi đánh nhau chết sống mới phải. Tại sao còn muốn trưng cầu ý kiến của hắn? Nghĩ tới đây, Tề Phong dần dần bình tĩnh lại. Ninh Dương, ngươi bây giờ cũng là Vọng Tinh Đại học quan môn đệ tử. Vậy ý của ngươi là làm sao? Ninh Dương từ tốn nói.